Hồn đế võ thần, chương 52, 52, về gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng thì chân chính giết chết Mộ Dung Huệ chính là tứ trưởng lão. Cuộc chiến của hai người vốn không phân thắng bại, bị vây trong trạng thái cân bằng. Tiêu Dật chỉ phá vỡ sự cân bằng này nên tứ trưởng lão mới đánh tới như trẻ tre, đồng thời giết chết Mộ Dung Huệ. Uy lực của võ kỹ bậc huyền cấp trung há có thể dựa vào máu thịt thân thể để ngăn cản. Nếu Mộ Dung Huệ có thể dùng chân khí chống đỡ thì băng sơn trảm tuyệt đối không tổn hại hắn được. Dù sao thì cảnh giới tu vi của hắn và Tiêu Dật chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể tránh bản thân Mộ Dung Huệ quá chủ quan. Tiêu Dật, đột nhiên tứ trưởng lão nhìn sang Tiêu Dật nói. Trước đó ở trong phòng nghị sự, người nháy mắt ra hiệu ý bảo ta kéo dài thời gian thì ta đã cảm giác sau lưng mình có một sức mạnh kỳ quái. Chỉ tốn vài phút đồng hồ đã làm sức mạnh võ hồn của cả độc dược hắc mặc biến mất. Lục trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng có cảm giác này, rốt cuộc là chuyện gì? Đó là sức mạnh của khống hỏa thú, có thể đốt cháy hiệu quả đặc biệt của những võ hồn khác. Tiêu Dật thuận miệng lấy cớ, băng loan kiếm và con mắt thái âm thái dương không phải đồ vật bình thường, tuyệt đối không thể dễ dàng lộ ra. Không phải không tin tưởng hai vị trưởng lão. Chỉ là trước khi bản thân có đủ lực tự vệ, những con bài chưa lật này không thể tiết lộ. Tứ trưởng lão không nghi ngờ Tiêu Dật, gật đầu nói. Mặc dù khống hỏa thú là võ hồn rác rưởi nhất, nhưng vẫn có tác dụng riêng của mình. Lục trưởng lão cũng vội nói. Tiêu Dật, tranh thủ thời gian giúp nhóm chấp sự và tộc nhân khôi phục tu vi đi. Không, Tiêu Dật lắc đầu nói. Nhân số quá nhiều. Nếu ta giúp tất cả bọn họ giải quyết tác dụng áp chế của cả độc dược hắc mặc thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao thì không tới mấy canh giờ nữa hiệu quả áp chế sẽ tự động biến mất, bọn họ sẽ tự động khôi phục thực lực. Vẻ mặt Tiêu Dật có chút gấp gáp, khi nãy theo lời Mộ Dung Huệ nói thì Mộ Dung gia chuẩn bị tiến hành khai chiến với Tiêu gia, ta phải nhanh chóng quay trở về gia tộc. Tứ trưởng lão cười nói, tiểu tử thúi, người đang lo lắng cho oai oai thì có. Yên tâm đi, lục trưởng lão vỗ vai Tiêu Dật nói, trong gia tộc có đại trưởng lão và nhị trưởng lão chân giữ, người của Mộ Dung gia không gây nổi sóng gió gì đâu. Tiêu Dật lắc đầu, ta không yên tâm, cứ cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Tứ trưởng lão nói, người quan tâm quá sẽ bị loạn. Tiêu Dật lắc đầu, ta tuần tra xung quanh quặng mỏ một phen, xem còn người Mộ Dung gia trốn chạy hay không, sau đó sẽ lập tức quay về gia tộc. Hai vị trưởng lão thấy sắc mặt Tiêu Dật nghiêm túc thì không nói thêm gì, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dù sao thì hiện giờ tất cả tộc nhân đều không có thực lực, nếu người Mộ Dung gia mai phục thì nhóm tộc nhân ở trong mỏ sẽ rất nguy hiểm. Đợi hai vị trưởng lão rời đi rồi, Tiêu Dật mới đi tới chỗ xác Mộ Dung Huệ, hấp thu sức mạnh võ hồn của hắn. Sau đó Tiêu Dật quay trở lại phòng nghị sự, lần lượt tìm kiếm trên xác tám chấp sự một phen. Thuận tiện hấp thu sức mạnh võ hồn của bọn họ. May mà con mắt thái âm thái dương và vòng xoáy là vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy. Nhóm chấp sự Tiêu gia ở trong phòng nghị sự tạm thời mất đi tu vi nên không hề cảm giác được Tiêu Dật đang làm gì. Chỉ cho rằng Tiêu Dật đang tìm túi càn khôn trên người đám chấp sự Mộ Dung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật cảm nhận một chút, võ hồn khống hỏa thú trong cơ thể vẫn chỉ là màu vàng như cũ. Không thăng cấp, nhưng màu sắc đã đậm hơn rất nhiều. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lơ, xanh da trời, tím, bảy loại màu sắc võ hồn, chênh lệch giữa mỗi cấp bậc đều rất lớn, không dễ dàng thăng cấp như vậy. Võ hồn màu xanh lá cây, toàn bộ thành Tử Vân chưa có ai có, cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy võ hồn màu xanh lá hiển nhiên rất mạnh, cũng rất khó có được, sức mạnh lớn hơn võ hồn màu vàng rất nhiều. Tiêu Dật suy đoán. Nếu có thể hấp thu thêm 18 võ hồn màu vàng nữa thì có thể thăng cấp rồi. Lục soát đại khái một phen, không phát hiện người Mộ Dung gia, Tiêu Dật chuẩn bị rời đi. Lúc này, tứ lục trưởng lão đi tới trước mặt Tiêu Dật nói. Tiêu Dật, ngươi đi trước đi, bọn ta ở đây xem nhóm tộc nhân, chờ bọn họ khôi phục thực lực, bọn ta sẽ lập tức chạy về gia tộc. Hiện giờ tộc nhân trong quặng mỏ đều đã mất hết tu vi, hiển nhiên cần người bảo vệ. Được. Vậy ta đi trước. Tiêu Dật gật đầu, lập tức xuất phát. Tứ trưởng lão huýt sáo một cái, một con ngựa tốt hí một tiếng lao nhanh tới. Thú vị chính là con ngựa này chính là con mà Tiêu Dật đã cưỡi tới quặng mỏ lúc trước. Tuy khi đó Tiêu Dật đã bỏ nó lại tự mình chạy đi, có điều nó vẫn tự mình tới được quặng mỏ. Ngựa của Tiêu gia đều đã trải qua huấn luyện, tự mình biết đường. Cưỡi ngựa quá chậm, ta tự chạy về gia tộc là được rồi. Tiêu Dật nói một tiếng, dưới chân bùng nổ tiếng chân khí cực kỳ kinh người, chỉ trong vòng vài hơi thở đã rời khỏi quặng mỏ. Tốc độ nhanh thật, tứ trưởng lão nhìn bóng dáng Tiêu Dật đã biến mất, kinh ngạc nói. Các thằng nhóc này sử dụng võ hồn và điều khiển ngọn lửa vượt xa tưởng tượng của bọn ta. Lục trưởng lão cười nói, bằng không thì sao lại là thiên tài võ đạo chứ? Âm thanh kinh ngạc của ngươi chỉ chứng tỏ ngươi ngu xuẩn thôi. Ngươi mắng ai ngu? Sắc mặt tứ trưởng lão tối sầm, bắt đầu tranh cãi với lục trưởng lão. Dãy núi Vẫn Tinh nằm ở phía nam thành Tử Vân khoảng 100 dặm. Nhưng đây là khoảng cách một đường thẳng, ở giữa có không ít rừng rậm núi cao, đường đi thật sự thì phải hơn mấy 100 dặm. Vì thế cho dù cưỡi ngựa cũng phải tốn một ngày, tuy cưỡi ngựa thoải mái hơn nhưng Tiêu Dật không muốn chờ. Không biết tại sao, hôm nay trong lòng hắn cứ cảm thấy nôn nóng, giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Đây là một loại trực giác, là dự đoán về một nguy cơ không biết. Nhưng Tiêu gia chính là một trong 3 gia tộc lớn của thành Tử Vân. Hơn nữa trong tình huống gia chủ mất tích nhiều năm như vậy vẫn không có thế lực nào dám hó hé chứng tỏ thực lực của Tiêu gia rất mạnh. Đặc biệt là sự tồn tại của đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại càng làm không ai dám động tới Tiêu gia. Tiêu Dật từng nghe qua một lời đồn, nhiều năm trước Giang gia từng thừa dịp gia chủ Tiêu gia mất tích, muốn tấn công Tiêu gia quy mô lớn. Nhưng cuối cùng đại trưởng lão đã dùng sức của một mình làm cả Giang gia không đánh mà lui, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Tiêu gia là gia tộc duy nhất có 2 võ giả tiên thiên bậc 9 trong 3 gia tộc lớn. 2 nhà Giang gia và Mộ Dung gia chỉ có gia chủ là tiên thiên bậc 9. Trong tình huống bình thường, Tiêu gia chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng Tiêu Dật lại càng tin tưởng vào trực giác của mình, trực giác của hắn rất hiếm khi sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trực giác mãnh liệt như vậy làm lòng hắn nóng như lửa đốt lại càng chứng minh nó chắc chắn không sai. Vì thế Tiêu Dật gấp gáp muốn trở về gia tộc, toàn lực chạy đi, thậm chí ngay cả thăng long cũng dùng tới, tốc độ nâng cao tới cực hạn, giống như một cơn gió màu đỏ lao vun vút. Đại khái khoảng 2 canh giờ sau, Tiêu Dật rốt cuộc cũng về tới thành Tử Vân. Vừa mới vào thành, Tiêu Dật đã cảm nhận được bầu không khí rất không đúng, có cảm giác sơ xác điêu điều lan tỏa không không khí. Đột nhiên một lưỡi dao lửa ngút trời bay ra rồi nổ tung thành một tia sấm sét trên bầu trời thành Tử Vân. Nơi lưỡi dao lửa phóng ra chính là phủ đệ của Tiêu gia. Không tốt, quả nhiên đã khai chiến. Tiêu Dật dùng mình, bước chân chuyển động, lập tức quay trở về gia tộc. Hết 52, cách chương.